Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1653, danh chính trấn áp nhất phẩm thế giới. Thạch Đầu Tử cần phải nhìn các vị hoàng đế đế ngự bát phương năng lực. Các hoàng đế mỗi một người đều nhao nhao muốn thử, ai cũng nghĩ đến biểu hiện một chút, bất quá cuối cùng, hay lại là Thạch Đầu Tử một người xác lập chuyện này. Chọn Doanh Chính làm là dấu hiệu thứ nhất nhân viên. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử nói cũng rất có đạo lý. Ở mặt của thời đại thời điểm, lúc trước không có hoàng đế, thứ nhất sáng tạo ra hoàng đế vị nhân, chính là Doanh Chính, nói hắn là những người này lão đại ca, không có chút nào sai. Trong lúc nhất thời, cũng không có nhân sẽ cùng Doanh Chính tranh đoạt cái gì. Liền cũng sau đó, Doanh Chính đứng dậy hành động, hắn nhanh chóng đi tới Thạch Đầu Tử bên người, ở làm việc trước, hướng về phía Thạch Đầu Tử một cái chắp tay nói, lão tổ, Doanh Chính nhất định làm hết sức, bất quá hắn những lời này, lại lấy được là Thạch Đầu Tử hủy bỏ thái độ, hơi một cái lắc đầu sau. Thạch Đầu Tử nói, cũng không phải, người phải làm cũng không phải là cái gì làm hết sức, mà là nhất định phải thành công, không có lựa chọn thứ hai có nghe hay không? Ngạch, ta biết, lời này chẳng qua là khiêm tốn khách khí mà thôi, ta nhất định được, Doanh Chính có chút lúng túng lắc đầu một cái, nói ra bản thân vốn là ý tưởng. Thạch Đầu Tử thật ra thì cũng coi là với hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Thấy hắn hơi lộ ra bộ dáng khẩn trương, liền đưa tay ra vỗ vỗ hắn đầu vai nói, ta tùy tiện nói cho ngươi nói, ngươi cũng đừng quá coi là thật mà, ta chỉ là muốn cho ngươi có một tích cực hướng lên tâm tính mà thôi. Dạ dạ dạ, lão tổ nói đúng, vậy, Doanh Chính bây giờ sẽ bắt đầu. Doanh Chính người này tương đối lễ độ mấy, làm việc trước, nhất định phải chính mình trước nói rõ cạn nữa sống. Thạch Đầu Tử trên mặt biểu tình, cuối cùng nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu nói, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Long Hoàng Bệ Hạ đã đem toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới hoàn toàn khôi phục. Cũng có đủ loại sinh linh, đế ngự bát phương bắt đầu. Tuân lệnh, Thạch Đầu Tử chính thức phân phó qua sau. Bên này Doanh Chính Bệ Hạ liền bắt đầu chính mình hành động. Hắn với Long Hoàng Bệ Hạ thì bất đồng. Long Hoàng Bệ Hạ là cao thâm mạt chắc hình thái, sáng tạo bên trong, ôn hòa tạo hóa hết thảy. Mà đế ngự bát phương, chú trọng là một cái bá đạo, vương giả chi khí, có chút cưỡng ép ý tới chấn áp cả thế giới. Cho nên Doanh Chính Bệ hai tay hạ, chính là lấy tả trước lại phía sau thức, bàn ở đan điền vị trí, hai chân cũng đồng thời phân nhánh mở, chỉ là cái này đứng động tác, đều tràn đầy một loại khó tả bá đạo, phảng phất đầy đủ mọi thứ, đều phải thần phục ở dưới người hắn, đế vương khí, đế vương thần mạch, lên, Doanh Chính Bệ hạ theo sát lại tới một tiếng quát to. Cả người đế vương khí, toàn diện tản mát ra, kỳ thực lực bản thân, cũng sớm đã đạt tới 33 phẩm cảnh giới cực hạn. Thậm chí cao hơn, những thứ này đế vương khí, có thể ở một cái chớp mắt, lan tràn đến toàn bộ nhất phẩm thế giới thiên tiên, tiếp lấy trở lại đế vương thần mạch, càng làm cho hắn khí tức cường thịnh vô cùng. Nhất phẩm thế giới thiên tiên vô luận bất kỳ chỗ nào cũng tràn đầy tất cả đều là hắn đế vương khí, dày đặc đến một cái làm người ta tức lộn ruột mức độ. Thậm chí có thể nói dịch hóa cũng không khen, mà ở vào loại trạng thái này, nhất phẩm thế giới thiên tiên thật sự có sinh linh loại vật cũng hướng hắn lễ bái tới, càng đem tự thân khí tức toàn diện thả ra ngoài. Mặc cho Doanh Chính Bệ hạ tùy ý bà khống, mà ở một thế giới bên trong, thế giới căn bản chính là sinh mạng, bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều là thế giới lực lượng ngưng tụ mà ra, ở trước kia là có đủ loại tăng lên đi lên, hoặc là thay nhau đi ra ngoài tồn tại, nhưng từng cái sinh mạng thể tiến vào một cái mới tinh cao thế giới các loại sau này cũng sẽ chủ động với cái thế giới này dung hợp, thành là cái thế giới này thừa nhận một bộ phận. Đây cũng chính là hóa tiên chỉ vật này trọng yếu từ đâu tới. Cho dù có vài nhân không có trải qua những thứ này, cũng sẽ ở cái thế giới này tu hành thời điểm, dần dần bị đồng hóa, hoàn toàn sửa đổi sinh mệnh đặc thù, mà làm đế vương khí dày đặc, đạt tới tột cùng nhất thời điểm, thế giới đạo lực cũng bắt đầu phơi bày thực chất hóa di động. Cái này di động phương hướng, dĩ nhiên là doanh chính bệ nơi này hả? Mắt thường thấy, chung quanh thân thể hắn đạo lực, thành thực chất trạng thái du động không ngừng. Quá mức tới đã bắt đầu coi hắn là làm thành cái thế giới này nòng cốt. Tới tiến hành toàn bộ thế giới thiên tiên vận chuyển. Thực vậy, hết thảy các thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thật chính nhất phẩm thiên tuyến thế giới nòng cốt, cũng vào lúc này bắt đầu đối với doanh chính phát động nhất định đánh vào. Bài xích hắn làm hết thảy. Vào giờ phút này, doanh chính bệ hạ lúc này vận dụng lên đế ngự bát phương, này nhất phiến thạch đầu tử đặc biệt truyền thụ công pháp. Công pháp này bản thân cũng là căn cứ tử vi đại đế tiên đế thiên chương tới, là đứng sau chính phẩm thiên hạo đại đế công pháp tồn tại. Khoảng chừng một cái chớp mắt, thiên tiên nhất phẩm thế giới nòng cốt liền bắt đầu đối với bệ hạ thần phục. Hết thảy, cũng làm từng bước tiếp tục tiếp. Lợi hại a, ta cảm giác doanh chính bệ hạ so với ta mạnh hơn một ít. Ừ, lão tổ để cho hắn người thứ nhất lên tràng, quả nhiên là có đạo lý. Ở chúng ta hơn 30 người bên trong, doanh chính đại vương không phải thứ nhất, cũng là thứ hai, duy nhất có thể tranh tài cùng hắn, khả năng chính là Lý Thế Dân. Những người khác ai cũng không được. Những hoàng đế này môn cũng vào lúc này phán xét doanh chính lợi hại. Nhất phẩm thế giới thiên tiên đã làm từng bước bắt đầu bị nhận lấy. Lại nói lúc này thạch đầu tử, hắn một bên hài lòng cùng doanh chính biểu hiện, một bên cũng dùng chính mình thật sự có khí tức cảm ứng thế giới biến hóa. Mà hắn chân chính chú ý đã không còn là khi nào có thể trấn áp mảnh thế giới này, mà là muốn nhìn một chút người bề trên cảm ứng như thế nào. Về phần người bề trên này là ai, đại nơi này thần sứ thân ở với Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong ngự đạo tử, ở nhất phẩm thế giới thiên tiên bị trấn áp thời điểm, chân mày không khỏi khóa chặt xuống. Đại thần sử chuyển mà quay đầu lại xem hắn hỏi, thế nào, có phải hay không là nhất phẩm thế giới thiên tiên xảy ra vấn đề? Hồi đại thần sứ, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngài cùng Long Hoàng bệ hạ tiến hành hợp tác, bọn họ nhân đến nơi đó sau này liền trực tiếp dùng hồng mông lực phong tỏa hết thảy, chúng ta căn bản không thấy được bất cứ chuyện gì. Nhưng là từ nơi sâu xa, ta cảm giác nhất phẩm thế giới thiên tiên tựa hồ chính cách ta đi. Đại thần sứ, loại tình huống này có phải là bọn hắn hay không đang khống chế nó? Quả thực không được, ta động thủ đi xuống xem một chút được chứ? Ngự đạo tử tâm lý có chút hốt hoảng, hắn gấp gáp hỏi đại thần sứ. Mà đại thần sứ một mực nặng như xem dũng cổ chiến đấu, lúc này đang ở vô cùng kịch liệt, vô cùng sốt ruột trạng thái, thắng bại rất khó phân biệt. Đối với ngự đạo tử vấn đề, đại thần sử phân tâm suy tính một chút sau, ngay sau đó khoát tay, cự tuyệt ngự đạo tử hành động ý tưởng. Ở ngự đạo tử có chút không rõ thời điểm, đại thần sử ngay sau đó mà nói, chúng ta thuộc về hợp tác trạng thái, tùy tiện bọn họ làm chính là, bọn họ còn có thể thượng thiên. Lại nói, trong tay ngươi có Lăng Tiêu Bảo Điện ở khống chế 33 phẩm thế giới thiên tiên, chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin, liền coi như bọn họ bắt lại cũng có thể đoạt lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?